cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1468, biển giấm xôi chào, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Thật ra thì, bao gồm cả bắt đầu thất tinh trong đó, tất cả mọi người cơ bản đều cảm thấy, với tính tình không có liêm sỉ như vậy của Phong thì bọn họ, rất có thể nàng vốn cũng nhớ thương Tu La Chủ, về phía nàng bên này giải quyết rất dễ. Nhưng mà muốn để cho Tu La Chủ cảm mến Phong tỷ, lại còn phải cùng quan hệ. Đây không phải là đang nằm mơ sao? Tu La Chủ không dưới cơn nóng giận trực tiếp diệt Không Sợ Minh bọn họ cũng là không tệ rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Bắc Đầu Thất Tinh và Thu Thủy toàn bộ đều trắng bệch, nhất là sau khi chú ý tới sắc mặt cực kỳ âm trầm của Tu La Chủ xong. Hít cái loại cổ độc này bỏ vào người ai không được, hết lần này tới lần khác nhất định phải là Tu La Chủ. Từ Dạ Hàn sau khi bắt đầu nghe được Diệp Hoàn Hoàn nói câu đã có người trong lòng, trái tim tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng, ngâm trong đầm băng lạnh giá thấu xương, lạnh đến cơ hồ chết lặng. Chứ đừng nhắc tới tiếp đó Kỷ Hoàng lại nói ra câu kia cơ hồ tương đương với đáp lại và ngầm thừa nhận. Vì áp nguy hiểm quanh thân người đàn ông cơ hồ là trong nháy mắt trầm xuống che ngợp bầu trời, làm cho người khác kinh hãi run sợ, ngay cả Khương Viêm cũng đều rùng mình. Xong rồi, xong rồi. Lúc này thật là muốn chơi đùa đến hỏng hẳn rồi. Thu Thủy âm thầm siết chặt tay thở dài. Nếu như nàng sớm đem Kỷ Hoàng mang tới một chút là tốt rồi, như vậy hết thảy mọi việc đều giải quyết dễ dàng, tùy thời có thể giải độc. Ngờ đâu chỉ trễ một bước mà sự tình đã trở thành như vậy. Thu Thủy không có cách nào khác, chỉ có thể vội vã giải thích. Tu La Chủ đại nhân, Minh chủ nhà chúng tôi cũng là bị hãm hại, đều là ám chiêu của gã viên gia chủ kia. Minh chủ nhà chúng tôi tuyệt đối không phải là có ý định hạ độc đối với ngài, xin ngài minh xét. Chỉ tiếc sau khi Thu Thủy nói ra lời này, sắc mặt người đàn ông không chỉ không được hóa giải, ngược lại càng thêm kinh người. Lâm Khuyết ở một bên nhức đầu không thôi. Cô e mà cô nói lời này là càng thêm vạn tiễn xuyên tâm có được không? Nếu như nha đầu kia cố ý hạ độc cho anh ta còn dễ nói. Cầu đã có người trong lòng kia giống như một lời nguyền cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu Tư Dạ Hàn, chỉ cảm thấy một cổ dục vọng khát máu xưa nay chưa từng có lăn lộn tàn phá ở trong người, cơ hồ muốn đem anh ta xé nát. Anh cũng không biết mình làm cách nào khắc chế được dục vọng muốn tại chỗ siết nàng vào trong lồng ngực, ôm ấp nàng, hôn nàng, đưa nàng dung nhập vào máu xương cốt tủy. Khí thức nguy hiểm đáng sợ như cuồng phong bão tố bỗng chớp nhoáng tiêu tan, một giây kế tiếp chàng trai rốt cuộc cố đè xuống tâm tình mất khống chế của mình, tùy ý cất bước rời đi. Bóng lưng cứng ngắc kia, lạnh đến mức giống như đang tự mình cất bước đi trên một khối hàn băng vĩnh cửu. Chủ thượng, Khương Viêm sững sờ theo bản năng mà kêu một tiếng. Hừ, Không Sợ Minh, hết thảy hôm nay, A Tu La bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xin tự thu xếp ổn thỏa. Khương Viêm cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân tức giận đến như vậy, sau khi ném lại lời cay độc này, vội vã nối đuôi chủ nhân rời đi. Lâm Khuyết do dự hướng về phía của Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, vốn muốn nói gì, nhưng nơi này nhiều người lắm miệng, cái gì cũng không tiện nói, cũng chỉ có thể theo sát rời khỏi. Bi thảm rồi, cửu ca vào lúc này khẳng định tức đến nổ phổi, biển giấm xôi chào. Góc truyện audio.com, rồi, nhà đầu kia, sẽ không phải là thật sự đã tìm ra được tình yêu mới rồi đấy chứ? Tu La Chủ, Thu Thủy đuổi theo ra tới cửa, nhưng mà người ta đã rời đi rồi. Một lát sau Thu Thủy sắc mặt trắng hiếu quay trở về, lúc này sợ rằng thật muốn nguy rồi. Tu La Chủ bị Không Sợ Minh chủ ám toán, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ đâu nha. Sắc mặt của Thất Tinh cũng ngưng trọng dị thường, hiện tại không chỉ quan hệ đến tánh mạng của Phong Tỷ, mà toàn bộ Không Sợ Minh sợ là cũng khó tránh được một kiếp. Bắt đầu yếu ớt mở miệng nói, không đến nỗi vậy chứ, nếu như Phong Tỷ chết rồi, Tu La Chủ cũng không sống được đâu. Thu Thủy lườm hắn một cái, hiện tại chỉ có thể hy vọng A Tu La không tìm ra được phương pháp giải cổ độc. Bắt đầu tôi còn chưa nói cậu đâu đấy, tôi chẳng qua chỉ rời đi một chút mà thôi, cậu rốt cục là trông Tiểu Phong kiểu gì? Làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Cách chương.